Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817, chương 817, Đoàn Đoàn muốn chính mình đâm tóc. Thái Gia Gia, làm sao ngươi biết là Khanh Khách đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Quá thần kỳ a, Thái Gia Gia là làm sao mà biết được a? Nàng rất ngạc nhiên. Thái Gia Gia cũng là biết nha. Tô Lão Gia Tử mỉm cười hồi đáp. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn cười hì hì nhìn lấy Tô Lão Gia Tử. Cái kia Gia Gia lại đoán xem ai là hạng hai đâu. Đoàn Đoàn nháy mong đợi mắt to nhìn lấy Tô Lão Gia Tử nói. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta đoán nha là Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cười ha hả nhìn lấy Tô Lão Gia Tử nói ra. Đúng, Thái Gia Gia ngươi lại nói đúng. Thái Gia Gia ngươi đều không có đi xem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Trận đấu đều biết sao? Đoàn Đoàn cười hi hi hỏi. Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Há, ta đã biết, Thái Gia Gia có độc tâm thuật đúng hay không? Cho nên có thể biết ai là hạng nhất, ai là hạng hai. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái nhìn nhau đối phương liếc một chút. Cười híp mắt nhìn lấy hai cái tiểu tử khả ái. Tô Lão Gia Tử biết. Bởi vì Thái Gia Gia hiểu rõ chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nha. Ác ác, nguyên lai là dạng này. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt. Hai cái tiểu gia hỏa mau mau ăn cơm rồi. Chờ sau đó cơm cơm đều nguội rồi. Lâm Tú cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu tử khả ái nhắc nhở. Ân, Đoàn Đoàn lập tức liền đã ăn xong. Đoàn Đoàn chăm chú thu hồi ánh mắt của mình. Đem chú ý lực tập trung đến bên tay chính mình cơm phía trên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nhanh liền ăn cơm xong. Hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm xong mừng rỡ chạy tới chơi trò chơi trong phòng mặt đi chơi. Rất nhanh ngày thứ hai đến. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Từ hôm nay trở đi hai cái tiểu gia hỏa liền không thể ngủ nướng. Tô Trần lúc 6 giờ rưỡi liền đem hai cái tiểu gia hỏa đánh thức. Hai cái tiểu gia hỏa bất đắc dĩ mở mắt. Tô Trần vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa lưng nói ra. Tiểu đồ lười phải rời giường u. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên có thể không thể tới trễ u tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa. Chính mình còn chưa có tỉnh ngủ mắt to. Nói ra, vậy được rồi. Hôm nay khai giảng, không thể đến trễ. Hai cái tiểu gia hỏa nỗ lực mà chật vật theo. Từ trên giường bò lên. Hai cái tiểu gia hỏa dáng chống đỡ lấy tinh thần. Đi tới phòng rửa mặt. Phòng rửa mặt đánh răng xong. Rửa mặt xong hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Hai cái tiểu gia hỏa giống như đầy máu phục sinh một dạng. Cười đi ra phòng rửa mặt. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa hôm nay chính mình cho mình ghim lên bím tóc. Nhan Băng Tuyết muốn đến giúp Đoàn Đoàn đâm bím tóc. Đoàn Đoàn lắc đầu nói ra. Ma ma. Hôm nay ta muốn chính mình biên một cái bím tóc. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đoàn Đoàn, hôm nay chính mình biên bím tóc. Không muốn ma ma giúp đỡ sao? Đoàn Đoàn trả lời khẳng định nói. Ân, Đoàn Đoàn muốn chính mình thử một lần. Tốt, cái kia Đoàn Đoàn chính mình biên bím tóc. Ma ma hôm nay cũng đâm cái bím tóc. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hào hứng vội vàng Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn hai người sóng vai đứng tại bồn rửa mặt phía trước biên bím tóc. Đoàn Đoàn tiểu khả ái cầm lấy chính mình cái lược nhỏ chải tóc. Nhan Băng Tuyết một bên chải tóc thời điểm, vừa nhìn Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa này. Đoàn Đoàn non nớt tiểu tay cầm cái lược nhỏ chải tóc. Tiểu mao phát tại Đoàn Đoàn cố gắng của mình phía dưới vuốt thuận. Đoàn Đoàn cười ha hả nói. Ha ha ha, hiện tại Đoàn Đoàn đã chải thuận tóc. Nhan Băng Tuyết để cái lược xuống cười hỏi Đoàn Đoàn nói. Hôm nay Đoàn Đoàn muốn đâm một cái gì kiểu tóc nha? Đoàn Đoàn cười bút họa nói. Đoàn Đoàn hôm nay muốn đâm hai cái tiểu nhan. Bên này đâm một cái. Bên này đâm một cái. Biên hai cái bím tóc. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Ma ma, người muốn đâm một cái gì tóc đâu? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ma ma hôm nay đâm một cái viên thịt đầu. Ác ác tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết bắt đầu cho mình đâm viên thịt đầu. Trước chải đầu cho mình phát. Tóc của mình rất mềm mại, nhưng đã đến nàng cái tuổi này. Chải tóc thời điểm, chung quy mang xuống một hai sợi tóc. Năm tháng không tha người a. Sau đó nàng nhìn về phía tiểu bảo bối Đoàn Đoàn, còn là tiểu gia hỏa tốt, tuổi trẻ không quay đầu phát, lấy mái tóc chải kỹ về sau. Nhan Băng Tiết dựa theo viên thịt đầu giáo trình đem tóc của mình cuốn lại. Sau đó dùng kẹp cố định trụ, rất nhanh liền đem viên thịt tết tóc tốt, đóng tốt tóc về sau. Nhan Băng Tiết nhìn lấy trong gương chính mình, mười phần hài lòng, vẫn như cũ hết sức xinh đẹp. Sau đó nàng ngồi ở một bên, cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn đâm tóc. Tiểu gia hỏa tay có chút vụng về, nhưng là tương đương nghiêm túc. Đoàn Đoàn đầu ngã về bên phải, một bên nỗ lực bắt lấy tóc của mình. Đoàn Đoàn phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem chính mình bên phải tóc đóng tốt. Đoàn Đoàn hài lòng nhìn lấy mình trong gương. Đoàn Đoàn vẫy vẫy chính mình tay nhỏ, hướng Nhan Băng Tiết thẻ lưỡi nói ra. Ai nha, mama, mệt mỏi quá nha, đâm tóc đâm tay mệt mỏi. Nhan Băng Tiết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Ha ha ha. Nhiều đâm mấy lần liền tốt, không cần phải gấp. Lần thứ nhất Đoàn Đoàn có thể đâm tốt như vậy, mama rất kinh hỉ. U tương đương, thật sao? Mama cũng cảm thấy Đoàn Đoàn bím tóc đâm được không? Đoàn Đoàn cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, cười hồi đáp, đương nhiên rồi, tương đương. Đoàn Đoàn cố lên đem bên này tóc cũng đóng tốt. Ừm, Đoàn Đoàn gật gật đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn tiếp tục ghim lên bên trái tóc. Bên trái tóc đâm lên không có bên phải thuận lợi như vậy. Dù sao tay trái không có tay phải linh hoạt như vậy. Nhưng mà, Đoàn Đoàn vẫn là thành công đóng tốt bên trái tóc. Hai cái bím tóc đều đóng tốt. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn lấy ra hai cái tiểu phát vòng. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết lấy tới phát vòng, vừa cười vừa nói. Mama, cái này phát vòng thật là dễ nhìn. Phía trên này ô mai còn biết phát sáng. Đây là mama cho Đoàn Đoàn vừa mua phát vòng. Thích không? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Ưa thích, mama. Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích cái này tiểu phát vòng. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Dùng cái này phát vòng lấy mái tóc lại buộc một vòng có được hay không? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ừm. Đoàn Đoàn đồng ý gật đầu. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa chính mình đem phát bẫy đi lên. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn đem phát vòng vị trí phủ chính. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn trong gương Đoàn Đoàn nói ra. Tốt, chính mình nữ nhi thật sự là đẹp mắt vừa đáng yêu. Muốn đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng. Đoàn Đoàn vui vẻ sờ lấy chính mình đâm tiểu nhan, vô cùng vui vẻ. Lúc này Nhạc Nhạc gõ gõ phòng rửa mặt cửa. Nhạc Nhạc hỏi. Mama, muội muội, các ngươi xong chưa? Ba ba nói hiện tại muốn ăn cơm đi. U tương đương tốt. Tốt, khanh khách. Đoàn Đoàn tiểu khả ái cười hồi đáp. Đoàn Đoàn tay nhỏ mở ra phòng rửa mặt cửa. Nhạc Nhạc chú ý tới Đoàn Đoàn mang theo mới phát vòng. Nhạc Nhạc dùng tay chỉ Đoàn Đoàn trên đầu phát vòng, cười tán dương. Thật là dễ nhìn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.